Bài kinh số 132, Kinh A Nan Nhất Dạ Hiền Giả. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ, Shetavana Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anathapindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda tại hội trường thuyết thị khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các tỷ kheo với bài thuyết pháp Tôn giả giảng nhất dạ hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ thiền tịnh độc cư đứng dậy đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, ai tại hội trường đã thuyết thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các tỷ kheo với bài thuyết pháp? Ai đã giảng nhất dạ hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết? Bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda tại hội trường đã thuyết thị khích lệ, làm cho thích thú, làm cho hoan hỷ các tỷ kheo với bài thuyết pháp. Tôn giả đã giảng nhất dạ hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết. Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: Nhưng như thế nào, này Ananda, ông đã thuyết thị khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các tỷ kheo với bài thuyết pháp? Ông có phải đã giảng nhất dạ hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết? Đúng vậy, Bạch Thế Tôn, con đã thuyết thị khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các tỷ kheo với bài thuyết pháp. Con đã giảng nhất dạ hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không trung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được. Với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Này các hiền giả, thế nào là truy tìm quá khứ? Vị ấy nghĩ, như vậy là sắc của tôi trong quá khứ. Và vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ. Và vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như kinh trước thay đổi, này các hiền giả, cho chữ, này các tỷ kheo. Như vậy, này các hiền giả, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, như trên, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh, trầm lặng. Như vậy, Bạch Thế Tôn, con đã thuyết thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các tỷ kheo. Con đã giảng nhất dạ hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết. Lành thai, này Ananda. Lành thai, này Ananda. Ông đã thuyết thị khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các tỷ kheo với bài thuyết pháp. Ông đã giảng nhất dạ hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, như trên, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Và thế nào, này Ananda, là truy tìm quá khứ như trước? Như vậy, này Ananda, là truy tìm quá khứ. Và này Ananda, thế nào là không truy tìm quá khứ như trên? Như vậy, này Ananda, là không truy tìm quá khứ. Và này Ananda, thế nào là ước vọng tương lai như trên? Như vậy, này Ananda, là ước vọng tương lai. Và này Ananda, thế nào là không ước vọng tương lai như trên? Như vậy, này Ananda, là không ước vọng tương lai. Và này Ananda, thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại như trên? Như vậy, này Ananda, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Và này Ananda, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại như trên? Như vậy, này Ananda, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, như trên, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh, trầm lặng. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh A Nan Nhất Dạ Hiền Giả thứ 132.